Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 40 đệ 40 chương. Ngày hôm sau hành động là đoàn thể hành động. Căn cứ đạo diễn chỉ thị ở cái này thành thị các địa phương tìm được tiết mục đặt ở bí ẩn địa phương. Bảo bối, La Thiến nhát gan, tận lực không hướng hẻm nhỏ chờ địa phương du đãng. Nàng ở quốc nội khi liền nghe nói nước ngoài so quốc nội hỗn loạn. Cảnh sát trên người xứng thương. Hắn cảm thấy ngươi có uy hiếp có thể trực tiếp nổ súng xạ kích. La Thiến trải qua quá một lần bọn buôn người. Tự nhiên không nghĩ lại mạo hiểm mà đi huống chi. La Thiến phát hiện, không có đường diễn đi theo. Nàng ở cái này quốc gia, liền giao lưu đều là một vấn đề. Huống chi tìm hộp, cho nên, thẳng đến La Thiến trở lại trên xe thời điểm, nàng cũng chỉ tìm được rồi 3 cái hộp, những người khác có 10 nhiều. La Thiến cũng không đáng tiếc, ôm 3 cái hộp ngồi ở dựa cửa sổ vị trí chơi di động. Ngụy Khả Tình là cuối cùng một cái trở về, nàng là chạy vội trở về, hoặc là nói nàng mang theo thực hung người đã trở lại. Thực hung cái loại này, đám kia người lại đây huyên thuyên mà bắt đầu lôi kéo Ngụy Khả Tình nói chuyện. Ngụy Khả Tình tuy rằng cũng là học viện điện ảnh, nhưng là nàng tiếng Anh trình độ tuyệt đối không thể so La Thiến hảo bao nhiêu. Cho nên, toàn bộ hành trình La Thiến đều là vẻ mặt mộng bức. Nhưng là điểm này không ngại ngại nàng ghé vào trên cửa sổ xem bên ngoài bát quái. Thời Trấn thân là đạo diễn, tự nhiên không có khả năng né tránh, chỉ có thể đi xuống cùng người giao thiệp. La Thiến cũng không biết bọn họ nói gì đó. Dù sao rất có muốn đánh một trận xu thế, Thời Trấn mới đen mặt tiến vào. Ai trên người mang tiền mặt? Du Mạn hỏi, làm sao vậy? Thời Trấn hắc mặt nhìn Ngụy Khả Tình liếc mắt một cái nói. Nàng ở bên ngoài tìm đồ vật thời điểm, cùng trong tiệm người đã xảy ra xung đột, sau đó đem nhân ra tác phẩm nghệ thuật chạm vào đồ, Du Mạn nhíu mày. Bình thường tác phẩm nghệ thuật cửa hàng, đồ vật kỳ thật không quý. Mạnh Giang cũng biết, hắn hỏi, hắn muốn nhiều ít, 50 vạn Mỹ Kimon sơ Thời Trấn nói. Du Mạn khiếp sợ mà nói, hắn như thế nào không đi đoạt lấy. Lâu Tùng Nguyên phi thường nhị hóa mà nói tiếp, này không phải đoạt lấy tới sao? Mọi người lập tức chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn liền câm miệng, ai ra cửa mang nhiều như vậy tiền mặt? Tiêu Vĩnh Thanh nhíu mày nói. Mễ Tuyết Phỉ cũng nói. Đúng vậy, Mễ Tuyết Phỉ các nàng trong thẻ cũng không có nhiều như vậy tiền tiết kiệm money nơi này đại. Khái trừ bỏ Lâu Tùng Nguyên cùng Du Mạn. Những người khác trong thẻ đều không có bao nhiêu tiền. Tiêu Vĩnh Thanh là bởi vì mở phòng làm việc, yêu cầu quay vòng, tiền đều ở trong công ty. Chính mình trong thẻ lưu tiền cũng liền ở thượng trăm vạn như vậy. Mễ Tuyết Phỉ là bởi vì nàng còn ở công ty, hơn nữa còn chưa thoát ly công ty. Nàng kiếm tiền đại bộ phận đều bị công ty khấu đi. Chính mình để lại, cũng muốn rất nhiều địa phương tiêu dùng. Có thể lưu tại trong thẻ quay vòng cũng bất quá mấy chục vạn. Ngụy Khả Tình càng không cần phải nói. Vốn dĩ chính là kim chủ bao dưỡng. Lại nói, có biện pháp, Thời Trấn cũng sẽ không đi lên tìm bọn họ. Mạnh Giang cũng là mới hồng không bao lâu. Điện ảnh tiền lương lại không cao. Mới vừa hỏa, rất nhiều địa phương đều phải tiêu dùng. Tự nhiên cũng không quá nhiều tiền tiết kiệm money. Tề Văn Hàm nhưng thật ra có tiền. Nhưng hắn từ chuyển nhập điện ảnh sau, chính mình cũng đầu tư một ít, tiền tiết kiệm cũng đều lưu tại quốc nội trong thẻ, mang ra tới bất quá là lâm thời tiêu dùng cái loại này. Du Mạn cùng Lâu Tùng Nguyên tự nhiên cũng là giống nhau nguyên nhân. Du Mạn nội tình thâm, khẳng định là có tiền, nhưng nàng cũng chỉ là mang theo chương còn có trăm tới vạn tạp. Lâu Tùng Nguyên thu vào đài, trừ bỏ Du Mạn hắn có thể là nhất có tiền. Nhưng hắn lại có tiền cũng sẽ không mang theo cự khoản nơi nơi chạy. Hiện tại ra cửa đều mang tạp, đại gia rất ít có mang tiền mặt, ngày hôm qua lại là tự do hành động, đại gia kỳ thật đều mua không ít đồ vật, lúc này trong thẻ không thừa bao nhiêu tiền. Ngụy Khả Tình đáng thương hề hề mà nói, làm ơn đại gia, trở về sau ta sẽ trả tiền, lập tức 300 nhiều vạn đã không có. Ngụy Khả Tình tâm cũng ở lấy máu, May mà kim chủ rất hào phóng. Đi theo kim chủ này 1-2 năm, 300 nhiều vạn nàng vẫn là lấy ra tới. Chỉ là hiện tại lập tức lấy không ra. Tuy rằng bất mãn, nhưng là những người này không trả tiền cũng không cho đi. Cái này mệt ngươi ăn không ăn đều phải ăn, chỉ có thể chấp và tính tính. Cuối cùng chỉ có thể tiến đến 200 vạn như vậy. Thời Trấn liền lại xuống xe đi cùng người nọ nói. Người nọ không đồng ý. Bắt lấy Thời Trấn lãnh lay động. Hướng Kiến Hoa chạy nhanh hòa giải. Cũng không biết nói gì đó. Sau đó lại đi tới nói. Bọn họ không đồng ý. Nói là có thể chỉ phó 40 vạn. Nhưng không thể lại thiếu 40 vạn Mỹ Kim. Đó chính là còn kém 70 vạn nhân dân tệ. Vẫn luôn không có người chú ý La Thiến. Tiêu Vĩnh Thanh tựa như đột nhiên phát hiện giống nhau hỏi. La Thiến, ngươi có sao? La Thiến sửng sốt, nói, ta chỉ có 20 vạn trong nháy mắt. Mọi người xem La Thiến cũng ánh mắt lại bắt đầu ý vị không rõ lên. La Thiến lập tức không phản ứng lại đây. Vẫn là một bên Triệu Vũ Lâm nói. La Thiến xác thật chỉ có 20 vạn. Nàng trong thẻ chỉ có nhiều như vậy, La Thiến thế mới biết những người này là không tin nàng. Nàng đang muốn mở miệng nói. Tiêu Vĩnh Thanh ngắt lời nói. Ta gọi điện thoại làm quốc nội chuyển tiền lại đây đi. Những người khác cũng mới nghĩ đến hiện tại hối tiền mau thực. La Thiến lập tức bị an tĩnh mà ném tại một bên. Chờ đem tiền hối tới. Những người đó đồng ý gửi tiền. Đợi trong chốc lát, đem tiền sự tình giải quyết, đại gia liền đều xuất phát, Ngụy Khả Tình kinh chuyện này, không ngừng cùng mọi người nói lời cảm tạ, cũng bảo đảm trở về lập tức liền sẽ còn tiền, sau đó xem một cái ngồi ở mặt sau cùng La Thiến nói. Có chút người không nghĩ có mượn hay không, nàng cũng sẽ không tin tưởng La Thiến. Liền tính là chính nàng, trong thẻ cũng có mấy trăm vạn. Chỉ là bởi vì nàng người đại diện đi theo nàng cùng nhau xuất ngoại. Quốc nội không ai giúp nàng làm lớn như vậy gửi tiền. Võng bạc gửi tiền có ngạch độ, cho nên, cuối cùng này 40 vạn Mỹ Kim cũng là đại gia thấu cùng nhau giao. La Thiến nhíu mày, không vui mà nói, ta trong thẻ vốn dĩ cũng chỉ có 20 vạn. 20 vạn làm sao vậy? Không có tiền chính là không có tiền. Làm gì lừa ngươi? Ngụy Khả Tình cắn môi nhỏ nói, ngươi có phải hay không bởi vì ta phía trước nhằm vào ngươi? Ngươi không tin liền tính, ta làm gì cùng ngươi giải thích ta trong thẻ có bao nhiêu tiền? Ta lại không phải không cho ngươi mượn, các ngươi chính mình không cần, còn muốn trách ta tiền thiếu. La Thiến quả thực cảm thấy không thể nói lý, ngươi đi theo đường tổng sao có thể chỉ có 20 vạn? Ngụy Khả Tình hỏi. Hướng Kiến Hoa lập tức ngắt lời nói. Hảo hảo, ngươi còn ngại sự chọc đến không đủ. Có phải hay không muốn Tạ Tổng tự mình tìm ngươi mới hảo? Ngụy Khả Tình nháy mắt liền an tĩnh. Tạ Tổng hiện giờ đối nàng nhưng không được như xưa. Nếu là biết chính mình cùng La Thiến không hợp, hắn có thể rút chính mình ra. La Thiến ngẩn người, cũng không nói. La Thiến không biết đi theo một cái kim chủ, hẳn là có bao nhiêu tiền. Nhưng là nàng cảm thấy 20 vạn không ít, tuy rằng nàng không thích những người này, nhưng là gặp được loại chuyện này, nàng cũng không nghĩ tới không vay tiền, chỉ là, nàng thật sự chỉ có 20 vạn a. Buổi tối hồi khách sạn thời điểm, La Thiến liền có chút dầu dĩ không vui, nàng đảo không phải tưởng cùng Đường Diễn đề tiền lương, nàng chỉ là cảm thấy vào cái này đoàn phim, giống như nàng liền không quá thuận. La Thiến có điểm hoài nghi, có phải hay không nàng đoạt Lâm Giai Thần vị trí, cho nên đã chịu trừng phạt, cuối cùng một ngày quay chụp, La Thiến liền có chút thất thần, cuối cùng một ngày là đại gia tách ra nhật tử, quay chụp liền mang theo điểm thương cảm, La Thiến tình huống cũng liền sẽ không có vẻ thực đột ngột. Đường Diễn khai 2 ngày hội nghị, vốn là muốn lại lưu 2 ngày. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là định rồi vé máy bay cùng La Thiến cùng nhau về nước. La Thiến loại người này đi, có điểm vô tâm không phổi, cho nên, nàng thương cảm vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại 2 ngày. 2 ngày trước, nàng cùng Triệu Vũ Lâm nói, Vũ Lâm, ngươi nói có phải hay không bởi vì ta đoạt Lâm Giai Thần vị trí cho nên ta ở đoàn phim mới có thể như vậy không thuận. Triệu Vũ Lâm lập tức an ủi nói, đó là không có khả năng, vị trí kia vốn dĩ chính là của ngươi, nói như thế nào là đoạt đâu. La Thiến dùng một loại quái dị ánh mắt xem nàng nói, ngươi không hiểu, đây là có nguyên nhân, trong trí nhớ, vị trí này là Lâm Giai Thần, chính mình muốn lại đây, thay đổi sớm định ra sự tình. Triệu Vũ Lâm bởi vì La Thiến miên man suy nghĩ buồn rầu thật lâu. Nhưng là, hai ngày sau, nàng lại đi tìm La Thiến thời điểm, La Thiến là cái dạng này. Vũ Lâm, ta cùng ngươi nói, cái này tiết mục quá có ý tứ. Ha ha ha ha ha, buồn rầu hai ngày Triệu Vũ Lâm phát hiện, La Thiến cùng bổn không ở buồn rầu. Nàng hoa hai ngày thời gian xem xong rồi một cái game show. Năm trước thực hỏa cái kia game show. Triệu Vũ Lâm lúc ấy đều muốn mở ra nàng đầu nhìn xem nàng trong óc rốt cuộc có cái gì. La Thiến công tác kết thúc, nàng trong thẻ nháy mắt tiến trướng 100 vạn. Triệu Vũ Lâm lại đi tìm nàng thời điểm, nàng cầm tạp tại chỗ xoay vòng vòng, một bên chuyển một bên nói. Này một tháng quả thực chính là nằm kiếm tiền a. Trước kia nàng một tháng chỉ có thể kiếm cái 2.500. Hiện tại một tháng có thể kiếm 1.000.000. Nhìn xem mặt sau nhiều ra tới linh, nàng quả thực cảm thấy này một tháng tuy rằng chịu điểm ủy khuất, nhưng là nếu có tiền kiếm chịu điểm ủy khuất tính cái gì? Nàng làm người phục vụ thời điểm, so cái này đại ủy khuất đều chịu quá. Triệu Vũ Lâm vì nàng lạc quan cảm thấy vui mừng, đồng thời, Du Nhàn thời quang tân báo trước ra tới, không nhằm vào La Thiến báo trước. La Thiến có vẻ thực không có tồn tại cả Mani 8 nguyệt cuối cùng 2 ngày. La Thiến nhận được La Mẫu điện thoại. Thiến Thiến, Tiểu Tuấn học phí Diễm Diễm nói nàng năm nay không có tiền, La Mẫu thanh âm tràn ngập tang thương. La Thiến liền tiếp thu tới rồi tân ký ức. La Gia là ở một cái thực hẻo lánh nông thôn. La Gia tổng cộng 5 khẩu người. La Phụ, La Mẫu, La Diễm, La Thiến cùng với nhỏ nhất đệ đệ La Tuấn. La Gia rất nghèo, La Phụ La Mẫu đều là nông dân, ở trong thôn trồng trọt nông dân. La Diễm 10 tuổi năm ấy, La Tuấn sinh ra, La Tuấn đến 6 tuổi thời điểm, bởi vì La Tuấn muốn học tiểu học, trong nhà liền làm đọc được sơ trung La Diễm tạm nghỉ học. Rốt cuộc cao trung không ở 9 năm giáo dục bắt buộc. Khi đó La Thiến vừa mới tiểu học tốt nghiệp, cho nên, chờ đến La Tuấn đọc sơ trung thời điểm. La Thiến cao trung miễn cưỡng tốt nghiệp, nhưng là trong nhà cung không dạy nổi La Thiến vào đại học. La Thiến liền cũng tạm nghỉ học, La Thiến xuất ngoại làm công, bắt đầu cung đệ đệ đọc sách. La Gia tuy rằng là như vậy một cái tình huống, nhưng là trong nhà cảm tình cũng không kê mon sơ La Diễm tạm nghỉ học khi đã hiểu chuyện. Nàng không nghĩ cha mẹ quá mệt mỏi, cho nên, tạm nghỉ học là chính nàng nói ra. Bởi vì La Diễm tạm nghỉ học, nhiều một người kiếm tiền, cho nên La Thiến mới có thể đọc được cao trung, nhưng đại học học phí quá cao. La Diễm lại ở khi đó kết hôn, La Thiến liền chính mình tạm nghỉ học. La Thiến tạm nghỉ học sau, bắt đầu cùng cha mẹ cùng nhau cung đệ đệ đọc sách. La Diễm gả tới rồi trong thôn một cái con một trong nhà. Cha mẹ chồng quản nghiêm, La Diễm rất khó sẽ giúp trợ trong nhà. La Tuấn thượng cao tam thời điểm, đã cùng trong nhà thương lượng, cao trung tốt nghiệp liền đi La Thiến nơi đó, cũng đi làm công, đại học học phí quá cao, La Gia tình huống cung ứng không thượng, cho nên, Kiều Bí Thư tìm tới thời điểm, La Thiến không chút do dự đáp ứng rồi, vì chính mình, cũng vì trong nhà, La Thiến bắt đầu cấp trong nhà gửi tiền, nàng không dám gửi quá nhiều, nhưng nàng cùng cha mẹ nàng cam đoan. La Tuấn học phí tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì La Thiến những lời này, La Tuấn tham gia năm nay thi đại học, cũng thi đậu Kinh Đô Đại học. Hết chương.